Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5353, mau tới cứu ta. Lâm Bạch từ khi đạt được Thanh Liên Kiếm Pháp về sau, liền một mực tại khổ tâm tu hành nghiên cứu. Trải qua nhiều năm cố gắng tu hành, Lâm Bạch rốt cục thấy được Thanh Liên Kiếm Pháp một chút huyền bí. Dựa theo Lâm Bạch chính mình lý giải, Thanh Liên Kiếm Pháp không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hẳn là chia làm giai đoạn thứ nhất kiếm pháp, giai đoạn thứ hai kiếm pháp, giai đoạn thứ ba kiếm pháp, thậm chí còn có giai đoạn thứ tư cùng giai đoạn thứ năm kiếm pháp. Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ nhất chính là cái kia chín chiêu vụng về không chịu nổi kiếm pháp. Nếu không phải Lâm Bạch người mang thôn phệ kiếm hồn, tại trên kiếm đạo có phi phàm hơn người thiên tư, lại lấy được kiếm tâm cùng chí tôn tướng, lưỡng trọng chí tôn chi lộ. Bằng không mà nói, Lâm Bạch chỉ sợ cũng nhìn không thấu Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ nhất huyền bí. Thanh Liên Kiếm Pháp tiến vào giai đoạn thứ hai, liền dần vào giai cảnh. Giai đoạn thứ hai kiếm pháp phân làm ba chiêu, kiếm pháp uy năng cũng đạt tới thần thông đạo pháp cấp bậc, vừa hợp đạo cảnh trở lên cấp độ võ giả tu luyện. Trước mắt Lâm Bạch tại Thanh Liên Kiếm Pháp trên tu hành liền ở vào giai đoạn thứ hai. Từ khi lần trước ở trong Phong Linh Thành, Trần Ngư là cảm kích Lâm Bạch cứu ra Trần Vận, chuyên môn là Lâm Bạch thiết yến. Tại trên yến hội, Trần Ngư Lạc lấy ra Long Huyết Tửu, Lâm Bạch uống một chút về sau, phát hiện Long Huyết Tửu đối với Thanh Liên Kiếm Pháp tu hành đặc biệt hữu ích, mà lại cũng là ở trong Phong Linh Thành, Lâm Bạch uống vào đại lượng Long Huyết Tửu, từ đó kích phát Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ ba thần thông, chính là Thanh Liên Kiếm Ý. Lúc đó Lâm Bạch thi triển Thanh Liên Kiếm Ý, Trần Ngư Lạc thi triển Sát Lục Kiếm Ý. Hai cỗ kiếm ý lực lượng đụng nhau ở giữa, vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải lúc ấy chiêu hình ti chu mặc cùng ngũ gia thất tông cường giả xuất thủ ngăn cản, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc sợ rằng sẽ đem chọn tòa Phong Linh Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, Lâm Bạch là dưới cơ duyên xảo hợp kích phát ra Thanh Liên Kiếm Ý. Trần Ngư Lạc tu luyện Sát Lục Kiếm Ý thời gian cũng không dài, cho nên hai người đều không thể phát huy kiếm ý toàn bộ lực lượng. Qua chiến dịch này về sau, Lâm Bạch liền trầm tư suy nghĩ, lại phối hợp Thanh Liên Kiếm Tiên lưu tại ma giới đôi câu vài lời truyền thuyết, rốt cục đạt được Thanh Liên Kiếm Tiên chính là người yêu rượu. Mà lại, Thanh Liên Kiếm Tiên hẳn là nóng nhất yêu Long Huyết Tửu, cho nên Thanh Liên Kiếm Pháp mới cùng Long Huyết Tửu lại như thế cao độ phù hợp. Cho nên Lâm Bạch liền đoán được Long Huyết Tửu có thể kích phát Thanh Liên Kiếm Ý. Trải qua nhiều lần thí nghiệm về sau, Lâm Bạch rốt cục xác định đường đi này. Tại Lâm Bạch không thể hoàn toàn tiến vào Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ ba trước đó, đến là có thể mượn dùng loại biện pháp này, tạm thời kích phát Thanh Liên Kiếm Ý uy năng. Từng đợt màu xanh khí diễm tại Lâm Bạch quanh thân lơ lửng, hóa thành một mảnh vô kiên bất tồi kiếm cương, bảo hộ lấy Lâm Bạch nhục thân. Khí diễm bốc hơi ở giữa, mơ hồ ngưng tụ ra một gốc hoa sen màu xanh hư ảnh. Kha Lăng nhe răng trợn mắt xông đến như bay, một chảo đánh trúng hoa sen hư ảnh bên trên, lại bị hoa sen phản chấn ra ngoài ngàn mét khoảng cách. Bàn tay bị kiếm mang xé rách thành một mảnh máu thịt be bét. Giống giống, chấm ngoặc kép, Kha Lăng trong miệng gầm nhẹ liên tục. Nhìn qua Lâm Bạch trên thân quấn quanh kiếm khí màu xanh, có chút kiêng kỵ bộ dáng. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, kéo lấy một đạo màu xanh đuôi lửa, hướng về Kha Lăng phóng đi. Đưa tay một kiếm, hào quang màu xanh nhuộm đỏ nửa bên thương khung, giống như một đóa hoa sen nở rộ, cánh hoa trống lên thương khung. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến. Một đạo kiếm khí màu xanh lóa mắt không gì sánh được xuất hiện ở giữa thiên địa, xé rách thiên địa hư không, chém về phía Kha Lăng mà đi. Kiếm khí khí thế hung hung, trong chớp mắt liền giết ra trăm ngàn mét khoảng cách, bài sơn đảo hải mà đi. Trên ven đường dãy núi cây rừng toàn bộ hóa thành cho bụi, thoáng như một bức thế giới tận thế bộ dáng. A, Kha Lăng đối với Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng bạo tăng, hai tay dùng sức, đè lại đạo kia đánh tới màu xanh kiếm ý. Hắn vốn muốn cùng vừa rồi xem xét, hai tay bóp nát kiếm khí, nhưng không ngờ, giờ phút này đạo kiếm khí uy năng viễn siêu vừa rồi đạo kiếm khí kia gấp mấy chục lần. Hai tay của hắn đè lại kiếm khí, trong miệng gầm thét ngập trời, lại không cách nào đem kiếm khí bóp nát, ngược lại là bị kiếm khí lực lượng kinh khủng hướng về sau đẩy đi. Phốc phốc, kiếm khí đem hắn hướng về sau đẩy đi mấy vạn mét thời điểm. Trên người hắn lực lượng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Vô lực tại chống cự đạo kiếm khí này uy năng, đem hắn nửa bên thân thể chém xuống. A a a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở giữa thiên địa. Một kiếm này không chỉ có chém xuống Kha Lăng nửa bên thân thể, mà lại cũng đem địa ma lưu tại Kha Lăng thể nội linh hồn tàn phiến đánh nát. Địa ma lực lượng biến mất tại Kha Lăng thể nội. Kha Lăng dần dần khôi phục lý trí. Chỉ bất quá chờ hắn hoàn toàn khôi phục lý trí thời điểm, đã sớm đại thế đã mất. Chỉ còn lại có nửa bên thân thể hắn, đã không có lực lượng có thể đối kháng Lâm Bạch. Trên thân truyền đến từng trận đau nhức, để hắn ngã trong vũng máu vô lực kêu rên lên. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Chấm ngoặc kép. Ta không muốn chết a. Ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép. Ngã trong vũng máu Kha Lăng, mặt lộ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đáy lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là sống sót. Nghĩ hết biện pháp sống sót. Miễn là còn sống rời đi Đông Thiên Liệp Viên. Còn sống trở lại thiên địa môn bên trong. Hắn vẫn là thiên địa môn cao cao tại thượng thánh tử. Lấy thiên địa môn lực lượng. Quản chi Lâm Bạch tu vi thông thiên. Muốn bóp chết Lâm Bạch. Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trốn. Ta muốn chạy trốn. Kha Lăng trong lòng thấp giọng gầm hét lên. Không lo được thương thế trên người. Hắn vội vàng tại trong túi trữ vật bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm hữu dụng đồ vật. Tìm kiếm có thể đối phó Lâm Bạch đồ vật. Tục ngữ nói. Sách đến lúc dùng mới thấy ít a. Kha Lăng thân là thiên địa môn thánh tử. Trong túi trữ vật bảo vật rất nhiều. Nhưng bây giờ lăn qua lộn lại tìm kiếm một phen. Nhưng không có một kiện bảo vật có thể đối kháng Lâm Bạch. Duy chỉ có tại trong túi trữ vật. Phát hiện mấy khối truyền âm lệnh bài. Kha Lăng nhìn xem cái này mấy khối truyền âm lệnh bài. Chỉ còn lại có nửa bên mặt hắn. Lộ ra vui mừng. Hắn vội vàng lấy ra truyền âm lệnh bài. Đối với trên lệnh bài hô. Thượng quan đồng mau tới cứu ta. Chợt. Lại đối một khối khác lệnh bài hô. Lý Mạt, mau tới cứu ta. Lại đối tấm lệnh bài thứ ba hô. Triệu Tiên Đồ, mau tới cứu ta. Đối với tấm lệnh bài thứ bốn hô lên lời giống vậy. Tôn Mâu, mau tới cứu ta. Tùy theo, hắn lại nhìn xem tấm lệnh bài thứ năm. Trầm mặc một chút, không nói gì. Truyền âm đằng sau, hồi lâu không có đạt được khôi phục. Kha Lăng có chút nóng nảy. Lại đối trên lệnh bài hô, nếu là ta chết rồi, hỏng tam hoàng tử điện hạ đại kế, Lý gia, Triệu gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông đều không chiếm được chỗ tốt gì. Chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, ta chết đi, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mau tới cứu ta, Kha Lăng nóng nảy hô. Một bên khác, Thượng Quan Đồng, Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu bọn người. Đang cùng Trần Ngư Lạc Dịch Tùng bọn người kịch chiến say xưa. Từ khi Lâm Bạch thoát ly chiến trường, tiến đến nghĩ cách cứu viện đệ tử Thiên Thủy Tông đằng sau. Trần Ngư Lạc lợi dụng một địch hai, vẫn như trước không rơi vào thế hạ phong. Đang lúc này, Thượng Quan Đồng, Lý Mặt bốn người đồng loạt nhận được Kha Lăng truyền âm. Liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn người nhìn thoáng qua nhau. Tựa hồ đang lựa chọn có cần thiết hay không đi nghĩ cách cứu viện Kha Lăng. Cuối cùng, bọn hắn đồng loạt nhẹ gật đầu. Thi triển thần thông đạo pháp có lẽ lui ra chiến trường. Hướng về cảm ứng đến Kha Lăng khí tức. Hướng về Kha Lăng phương hướng bay đi. Kha Lăng tuần tự mấy lần ngự dụng Ngọc Phù Na Di. Giờ phút này khoảng cách Thượng Quan Đồng bọn người vị trí. Cũng không xa. Thượng Quan Đồng bọn người ở tại trong chốc lát liền chạy tới Kha Lăng bên người. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.